Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 658, tàn đỉnh chi biến. Tàn đỉnh phát sáng, tia sáng không xưng được sán lạn, thế nhưng rất sáng sủa, rơi xuống hào quang trong suốt, mơ mơ hồ hồ, trên nắp đỉnh, hiển hóa ra rất nhiều đã từng liền biến mất đỉnh vách đồ. Đây là ngày xưa thân đỉnh trên đồ án, thế nhưng rất lâu trước liền biến mất rồi, có lẽ mới nó phá nát sau, cũng đã bắt đầu không còn tồn tại nữa, mà hiện tại bởi vì hấp thu ma quỷ vụ quá nhiều vật chất. Do đó dẫn đến trên vách đỉnh, dần hiện ra cổ xưa hình ảnh, hoa, chim, cá, sâu, chim bay, cá nhảy, linh sơn núi lớn. Đây là tương đương bình thường sinh vật, thế nhưng chúng nó ở trên vách đỉnh rất sống động, liền giống như sống sót cơ thể sống ở du tàu, mà chúng nó tồn tại với trong nóc đỉnh bên trong thế giới. Rất bình thường, nhưng là vừa phi thường thần kỳ, mà không chỉ là lần này, đỉnh vách như là gánh chịu một thế giới thần bí, có hoa, chim, cá, sâu, cũng có chim bay cá nhảy. Thậm chí càng có một ít thượng cổ tiên dân, đỉnh vách như là gánh chịu vạn vật, không nhìn ra không giống nhau hình ảnh, thế nhưng là có thể thể hiện ra thần kỳ một màn. Đỉnh như là khôi phục một ít thần lực, mông lung hào quang trong suốt, nó tiếp tục hấp thu ma quỷ vụ, từng tia từng sợi màu đen sương mù, liền thần vương đều nghe đến đã biến sắc thâm độc năng lượng thể. Nhưng lại như là tàn tạ vật đại bổ. Này nếu là truyền đi nhất định sẽ bởi vì to lớn náo động. Liền hạ hầu bọn họ đều khó có thể tin. Nguyên bản bọn họ cho rằng muốn xông vào không có khả năng lắm. Nhưng là Tô Viêm nói hắn nắm giữ một tông thần bí bảo vật có thể hấp thu ma quỷ vụ. Ban đầu còn không tin. Nhưng là lúc trước Tô Viêm lấy ra tàn tạ đỉnh, bọn họ chính là tin tưởng rồi. Rất khả năng là bộ tộc ta tổ khí, bằng không sẽ không nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh. Hạ hầu như vậy đi tìm hiểu, rốt cuộc tàn tạ đỉnh là Tô Viêm từ địa cầu chiếm được. Vẫn là từ trong Tần Thủy Hoàng Lăng một cái đặc biệt cách cục bên trong tìm tới. Cái kia 49 căn long trụ, Tô Viêm còn ký ức chưa phai, thậm chí năm đó lang bạt Tần Thủy Hoàng Lăng. Tô Viêm còn nhớ nơi sâu xa cất giấu một loại chí bảo. Thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Nếu như hắn có thể thuận lợi trở về địa cầu, nhất định sẽ tra xét rõ ràng. Nói không chắc là một tông địa cầu cổ đại chí bảo. Hy vọng tiểu mơ hồ có thể sớm ngày trở về. Tương lai lang bạt hỗn độn phế khư, trở thành cường giả bên trong cường giả. Đúng đấy. Chúng ta táng vực bộ tộc tộc nhân không nhiều, thế hệ tuổi trẻ càng là thật là ít ỏi, nếu như ở không xông ra được, tương lai hy vọng càng xa vời, có tổ khí trong tay, lang bạt hỗn độn phế khư, thu hoạch thông thiên, Tô Đại Long mở miệng cười, cái kia hỗn độn phế khư, mới là một cái chân chính tụ bảo bàn, thế nhưng tiền đề đến có thực lực mới được. Có nhiều chỗ trình độ hung hiểm tuy rằng cất giấu chí bảo. Thế nhưng liền thần vương đều run rẩy, đại năng đều sẽ thay đổi sắc mặt. Hỗn độn phế khư cất giấu bảo tàng cùng bí mật quá nhiều quá nhiều. Hy vọng ta có thể thành công. Hạ hầu đem Tô Viêm giao cho dấu ấn của hắn trịnh trọng trong tay. Dấu ấn này là năm đó Tô Viêm từ thần linh sơn mạch được. Là một vị thần vương vượt cửa ải thất bại lưu lại quý giá truyền thừa. Vật này phi thường quý trọng, giá trị tuyệt đối không kém một tông đại năng thánh binh. Đương nhiên đây là ở trong mắt bọn họ, mà là ở trong mắt thần vương, ở tích lũy đến nhất định gốc gác, sắp thử nghiệm vượt cửa ải đại năng trong mắt, giá trị không kém đại năng thánh binh. Nguyên bản Tô Viêm chuẩn bị đem dấu ấn đưa cho Tô Đại Long. Thế nhưng Hạ Hầu, Tô Đại Long, cùng Diệp Lăng Thiên, Tam Đại Thần Vương lấy Hạ Hầu lớn tuổi nhất, tích lũy kinh khủng nhất, Sở dĩ Tô Đại Long cảm thấy giao cho Hạ Hầu, hiện tại hắn hy vọng lớn hơn một chút. Đã từng bọn họ lập được lời thề, Tam Đại Thần Vương dùng hết tất cả, cũng muốn đi ra một vị đại năng, lại không ăn thua cũng muốn đi ra hai vị nửa bước đại năng. Bọn họ không có thể liều, chỉ có đem thực lực tăng lên, tương lai mới có hy vọng cùng tổ điện đi gặp phải. Không có nỗi lo về sau, Tiểu Mơ Hồ cũng nhanh tìm tới Thiên Sơn. Ha ha, như vậy chúng ta cũng có thể thoải mái đại chiến một trận. Hôm nay tối thiểu, cũng phải đọ sức đi một đầu thần vương. Côn gia thần vương nhất định phải chết một cái. Tam đại thần vương tỏa ra khí lạnh tận xương. Khí thế của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Không còn cùng lúc trước một dạng. Bọn họ từng cái như là gánh vác biển máu đại dương tuyệt thế sát thần. Tỏa ra phẫn nộ liệt diễm. Như là trong địa vực xông ra đến sát thần. Hơi thở của bọn họ không chút nào che lấp. Dường như ba tầng vũ trụ tiên lô đang thiêu đốt. Toàn bộ mái tóc múa tung. Tràn ngập ra uy thế một tầng so với một tầng đáng sợ. Lẽ nào Tô Viêm thật chết rồi? Một đám thần vương ở trong ma quỷ vụ bạo phát. Hạ Hầu bọn họ tới liền bắt đầu liều mạng. Mang theo phẫn nộ hỏa diễm. Hận không thể xé rách ngày này. Loại này sát niệm đột nhiên chuyển biến hung khí. Để Côn Thương Vực sắc mặt của bọn họ khó coi không gì sánh được. Có lẽ bởi vì Tô Viêm thật chết đi, mà để ba vị này thần vương phát điên, phải đem bọn họ chém giết đi. Hạ Hầu bọn họ căn bản không thể theo Tô Viêm trở về. Bằng không Bắc Đầu Giáo lấy cái gì cùng tổ điện bọn họ chống lại. Sở dĩ bọn họ lựa chọn lưu lại, muốn chém giết đi một vị thần vương. Thần vương đang liều chết. Luyện Thiên Lô bị ma quỷ vụ áp chế rất nghiêm trọng. Táng vực bộ tộc Tam Đại Thần Vương triển khai lạnh lẽo phản kích. Rất nhiều người đang chăm chú ma quỷ vụ thế giới. Đó là một cái to lớn vực sâu màu đen. Cảnh vật có thể thấy được. Hiện nay thần vương chém giết sức mạnh hiện lên. Để to lớn vực sâu màu đen đều đi theo sôi trào. Các loại đáng sợ chùm sáng từ bên trong khuấy động đi ra. Đại chiến quá kịch liệt. Để người vây xem kinh hãi không thôi. Nói chung Bắc Đầu Tinh Vực thiêu đốt chiến hỏa. Đại năng cùng Bắc Đầu Tinh Vực va chạm kéo dài tiến hành. Giờ khắc này, Tô Viêm đã tới gần Thiên Sơn. Hắn phát hiện Tàn Tạ Đỉnh càng ngày càng không bình thường. Tràn ngập một loại khí tức dày nặng. Để Tô Viêm đều cảm thấy trầm trọng. Như là đặt trên cơ thể của hắn. Đây là... Tô Viêm thay đổi sắc mặt, phát hiện trong đỉnh, hình thành thế giới màu đen, thâm thúy như là màu đen tinh không, không nhìn thấy đáy, trong tinh không màu đen, như là tồn tại sinh mệnh, hơi có chút nhiều hư huyễn cái bóng ở bồng bềnh, những cái bóng này tương đồng một ít dấu vết, rất khó nhận ra đến cùng là ra sao hình thái, điều này làm cho Tô Viêm phi thường nghi hoặc, cái đỉnh này thay đổi. Thế nhưng Tô Viêm y nguyên nhìn không thấu. Hắn cố nhiên có thể nắm giữ Tàn Tạ Đỉnh. Thế nhưng vô pháp hiểu rõ đến cái đỉnh này đến cùng tồn tại ra sao kỳ lạ năng lượng. Chúng ta táng vực bộ tộc tổ khí. Hẳn là tổ khí. Lai lịch khẳng định không bình thường. Đáng tiếc phá nát. Không biết nên làm sao tu bổ. Liền Hạ Hầu bọn họ đều không phân biệt ra cái đỉnh này đến cùng là lấy cái gì vật liệu rèn luyện. Mà thành, điều này nói rõ Tàn Tạ Đỉnh khởi nguyên thời đại quá cổ lão. Có thể nói thành là táng vực bộ tộc tổ khí. Nó đến cùng có ra sao năng lực Tô Viêm còn thật không biết. Bất quá nếu biến dị, điều này nói rõ Tàn Tạ Đỉnh tương lai thật sự có nhất định hy vọng có thể một lần nữa thức tỉnh. Nên đi rồi, Tô Viêm căn bản không dám ở nơi này nhiều chờ chốc lát. Cứ việc cái đỉnh này có thể hút ma quỷ vụ, nhưng là ai biết phía dưới này có còn hay không tuyệt thế hung ma cất giấu. Thiên Sơn ta đến rồi. Tô Viêm hít sâu một cái. Hiện tại hắn nhìn thấy ở bên trong thế giới hắc ám đứng sừng sững Thiên Sơn. Trong lúc nhất thời kích động trong lòng, Tô Đại Long đã báo cho Tô Viêm cụ thể tọa độ. Hiện tại chính là đường về thời khác. Trên đường Tô Viêm nghĩ đến từng ở nơi này gặp phải lão yêu ma cùng vị lai kinh việc. Thật không biết cái kia lão yêu ma bản thể mạnh như thế nào. Không biết này vị lai kinh phù lục đến cùng là ai lưu lại. Tô Viêm nói thầm trong lòng một tiếng. Lại nhìn thấy bắc đầu điện cửa phù lục. Hắn không nhịn được đi suy đoán. Vũ trụ kỷ nguyên trước phát sinh kiếp nạn. Bắc đầu giáo khẳng định cũng tham dự đến bên trong. Rốt cuộc bắc đầu sức mạnh của tinh vực chi nguyên cùng bắc đầu điện đều trấn áp ở đây. Năm đó lão yêu ma, bản thế của hắn mạnh bao nhiêu? Cùng ma quỷ vụ có quan hệ gì? Leo lên thiên sơn đồng thời, Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ. Thậm chí hắn đột nhiên hồi tưởng lại. Năm đó luyện thần phản hư, nguyên thần dị biến sau. Tự thân tuôn ra kỳ quái sương mù màu trắng. Loại kia sương mù để lão yêu ma phi thường khiếp sợ. Thế nhưng bởi vì lúc đó sốt ruột tiến vào thiên sơn, Tô Viêm không có cụ thể hỏi dò quá bên trong quá trình. Tô Viêm đang nghĩ trên người mình đến cùng có bí mật gì cùng ẩn tình. Tại sao biết để tổ điện đại năng kiên nhẫn lần theo chính mình? Cũng hoặc là nói tổ điện muốn tìm người cũng không phải là mình, mà là những hài đồng khác. Táng vực bộ tộc hiện tại có bao nhiêu tộc nhân, Tô Viêm căn bản không biết. Vì sinh tồn bọn họ chỉ có thể mai danh ẩn tích, ẩn trốn đi, tích trữ sức mạnh. Hơn trăm năm trước một trận chiến, đối với táng vực bộ tộc đả kích vẫn là quá nặng nề rồi. Kéo kẹt, Tô Viêm vung lên bắc đầu quyền. Một lần nữa mở ra bắc đầu điện, hắn bước vào trong này, dọc theo năm đó quen thuộc con đường, một lần nữa đi đến trong tinh không. Thiên sơn này môn hộ liền giấu ở trong này. Lại tới thiên sơn, đập vào mi mắt chính là bắc đầu tinh vực đại đảo tổ mạch. Năng lượng quá dồi dào cùng mênh mông, đây là tổ mạch sức mạnh, vẫn sinh tồn ở đây. Sẽ có một ngày bắc đầu tinh vực tổ mạch trở về. Như vậy bắc đầu tinh vực tích lũy khẳng định bỗng dưng tăng vọt một đoạn. Tô Viêm ra tay, lấy ra tổ mạch lực lượng. Bắc đầu tổ mạch thần lực lấy mãi không hết. Hắn tiêu tốn thủ đoạn lấy đi rất nhiều tổ mạch tinh hoa. Sắp trở về địa cầu, hắn cảm thấy những sức mạnh này đối với hiện tại địa cầu có trợ giúp rất lớn. Không thể ở thêm, nên đi rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, xông vào tổ mạch không gian, rất nhanh đi tới phần cuối, chính là bước vào thiên sơn trong không gian. Hắn vẫn còn ở nơi này. Tô Viêm lại nhìn thấy nam tử mặc áo đen, năm đó ở Diêu Quang Thành gặp phải nô lệ. Hắn mạnh mẽ và thần bí trình độ khó có thể cân nhắc. Thậm chí Tô Viêm nghĩ đến nhị thập tứ chư thiên. Cái kia 24 viên tiên châu, năm đó bị hắn lấy đi mấy viên. Có người nói đó là táng vực bộ tộc năm đó trấn tộc chí bảo một trong. Nhị thập tứ chư thiên theo táng vực bộ tộc suy yếu. Từng bước thất lạc, rơi vào các thế lực lớn trong tay. Phía trước ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, dường như ngồi xếp bằng ở một thế giới khác bên trong. Như là hắn lưu lại dấu ấn. Cũng như là hắn chân thân, ngồi xếp bằng ở thế giới một đầu khác. Tô Viêm quan sát một hồi, chính là ngẩng đầu nhìn phía thiên sơn trên không. Tô Viêm vọt thẳng vào thiên sơn đỉnh vòm, như là xông vào một cái khác thời không ở trong. Lại tới nơi này, Tô Viêm có không giống nhau cảm ngộ. Thiên sơn không gian cất giấu không gì sánh kịp thời không sức mạnh. Tồn tại từng cái đặc thù cổ lỗ, như là có thể đi về bất luận cái gì vũ trụ địa điểm. Hắn lại như là một cái siêu cấp truyền tống trận. Thế nhưng lần này đến, Tô Viêm mơ hồ phát hiện, ở Tô Viêm vị trí thời không một đầu khác, tựa hồ còn có một cái càng hùng vĩ hơn đáng sợ thời không trường tồn. Điều này làm cho hắn thất sắc, hắn không nhịn được đang nghĩ. Đây là hỗn độn phế khư hình chiếu. Thế nhưng một cái kia thời không, khoảng cách hắn thế giới đang ở, tựa hồ quá xa xôi. Tuy rằng ở trong Thiên Sơn xem ra phi thường gần, Thiên Sơn thật là đủ thần bí. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn quan sát vị trí trong thời không, như là một cái khe nứt lớn. Ở chỗ này cái khe nứt lớn bên trong, bước ra một bước, sẽ tiến hành vượt vực. Đi rồi, căn cứ Tô Đại Long cung cấp tọa độ, Tô Viêm bắt đầu ở khe nứt lớn bên trong bước chậm. Một bước bước ra đi, tương đương với bước lên trong dòng thời không, theo thời không đường, bước lên trở về đường. Hắn phải về nhà, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.